Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, trang 831. Vì cái gì? Hoa Diện rốt cuộc quay đầu tới nhìn về phía Nhan Thịnh. Là bởi vì ta sao? Vẫn là bởi vì Hoa Thuyền tồn tại có chút vượt qua các ngươi tưởng tượng. Trong phòng một mảnh yên tĩnh không tiếng động, không khí áp lực quá mức. Vừa mới còn có chút khẩn trương, Giang Liên Hoán lại an tâm ngồi trở lại đi, lúc này đã có thể thật. Sự không liên quan chuyện của hắn, liền tính là hắn là cái cao tầng. Cũng đều không biết cái này kế hoạch nguyên lai là chuẩn bị vì mấy năm lúc sau thu võng mà làm. Chuẩn bị, cho nên lúc này ai dám lại đến trên người hắn, hắn liền tấu ai, nhưng mà hiện tại... Nhan Thịnh nhìn Hoa Diện ánh mắt đã phi thường nguy hiểm. Nếu nói vừa mới hắn chỉ là đang xem một cái kẻ điên ánh mắt. Như vậy hiện tại hắn chính là đang xem một cái tuyệt đỉnh thông minh kẻ điên ánh mắt, kẻ điên giống. Nhau là sẽ không có như vậy thanh tỉnh ý nghĩ. Nhan Thịnh cảm thấy chính mình hình như là bị Hoa Diện cấp gắt gao nắm đi. Cái loại này không biết theo ai cảm giác. Thật là rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể làm hắn cảm nhận được, ta đã nói rồi. Nhan đại nhân, chúng ta chi gian rất quen thuộc. Hoa Diện tựa hồ là một bên thở dài một bên nói như vậy một câu. Phóng nhẹ nhàng, nếu là lão người quen làm khách, vậy không cần có vẻ như vậy khẩn trương. Nhan Thịnh nhìn bên kia Lâm Thất Á. Ánh mắt lại thay đổi biến, mà lúc này... Bên ngoài đi vào tới vài người cấp trong phòng mọi người thêm trà. Hiện tại đang ở quan sát hướng đi Hoa Vinh Nguyệt trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bởi vì nàng thấy một cái người quen là Thanh Tú Tiểu Soái Ca. Trời không tuyệt đường người, này sẽ Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đều sắp khóc ra tới. Nàng thấy Thanh Tú Tiểu Soái Ca trên mặt mang nửa trương tàn mặt nạ. Bởi vì hắn ở Hoa Thuyền cũng coi như là một người dưới vạn người phía trên, cho nên cho dù hắn đeo Hoa Diện cũ mặt nạ, người chung quanh cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Rốt cuộc này ở trước kia cũng là từng có sự. Thanh Tú Tiểu Soái Ca cầm ấm trà cấp mọi người thêm trà, không dễ phát hiện nhìn Hoa Diện liếc mắt một cái. Giống như là mỗi một cái Hoa Thuyền trộm nhịn không được xem Hoa Diện người giống nhau. Sau đó nhanh chóng thối lui đến trong một góc. Toàn bộ hành trình cực kỳ an tĩnh, không có khiến cho một chút tiếng vang. Bên này Hoa Diện còn ở cùng Nhan Thịnh rằng co. Nhan Thịnh trầm trước nói, tuy rằng ta không rõ ràng lắm người mấy tin tức này là từ đâu được đến. Bất quá một khi bị ta bắt được tiết lộ tin tức người kia là ai, như vậy người kia liền nhất định sẽ bị liên lụy toàn bộ chín tộc, ngươi sẽ không? Hoa Diện nhẹ nhàng thở dài nói, bởi vì cái này kế hoạch biết đến người vốn là không có mấy cái. Trừ bỏ ngươi ở ngoài những người đó, đều là ngươi không thể trêu vào, hơn nữa ta thực minh xác nói cho ngươi. Cái này kế hoạch cũng không phải bất luận cái gì một người nói cho ta. Miễn cho ngươi lại đi tìm. Nhan Thịnh nghe được trên mặt biểu tình càng ngày càng lạnh. Hoa Diện nói tới đây thời điểm, lại còn cảm khái một tiếng. Các ngươi đích xác rất lợi hại, có thể đem nó giấu giếm lâu như vậy, lâu như vậy. Đây là thiệt tình vẫn là trào phúng? Giang Liên Hoán tưởng, danh kiếm đại hội từ chuẩn bị mở đến bây giờ mới thôi cũng bất quá liền mấy tháng thời gian mà thôi, này liền đã tính thật lâu. Chẳng lẽ thời buổi này hắn đối thời gian cảm giác đã như vậy không mẫn cảm? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bên ngoài, nàng tính ra thời gian còn lại cũng sẽ không rất dài. Thật sự nếu không tưởng điểm biện pháp, một hồi những người này liền sẽ vọt vào tới. Nàng nếu không nghĩ cái biện pháp làm Hoa Diện thoát thân, không chuẩn Dịch đại lão hôm nay buổi tối thật sự sẽ lặp lại đời trước kết cục. Hoa Vinh Nguyệt biết Dịch đại lão không sợ trời không sợ đất, nhưng vấn đề là Dịch đại lão đã từng chết quá một lần, nàng lần trước chính là như vậy chết, hiểu không? Dưới tình huống như thế, như thế nào mới làm Hoa Vinh Nguyệt có thể chuyên tâm nhìn Dịch Đại Lão cùng Nhan Thịnh rằng. Co, Dịch Đại Lão ở chỗ này vững như Thái Sơn. Mà Hoa Vinh Nguyệt mỗi một phút mỗi một giây đều lòng nóng như lửa đốt, đứng ở trong một góc yên. Lặng không tiếng động thanh tú tiểu soái ca bỗng nhiên tay hơi hơi rung động một chút. Tựa hồ là bỗng nhiên đã chịu cực đại chấn động, rồi sau đó hắn rồi lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Ngươi nếu muốn mạng sống nói, kia hiện tại buông sở hữu vũ khí, đi theo ta đi, kia ta còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Nhan Thịnh ở cùng Hoa Diện nói thật lâu lúc sau, rốt cuộc hạ cuối cùng thông điệp, nghĩ nghĩ. Hắn nhìn Lâm Thất Á lại bồi thêm một câu. Còn có ngươi, bằng hữu. Hoa Diện lẳng lặng nhìn Nhan Thịnh, không có bạo nộ, cũng không có thuận theo. Mà chính là loại này quỷ dị bình tĩnh ngược lại làm Nhan Thịnh tâm tình thập phần bất an. Hắn tâm nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng sợ Hoa Diện nổi trận lôi đình giết hắn đều hào. Vì cái gì hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh? Thật ra ngoài ta dự kiến, Hoa Diện chậm rãi mở miệng, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên trả lại cho ta để lại một con đường sống, ta vốn tưởng rằng, ngươi cũng không sẽ cho ta bất luận cái gì tiếp tục tồn tại lý do, tựa như đời trước giống nhau, hắn. Đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nói, ngươi biết không, ngươi cái này đề nghị đích xác thực làm ngươi động tâm. Nếu là đã từng mỗ một cái thời khác, có lẽ ta sẽ phi thường hy vọng có thể có như vậy một cái cơ hội, liền ở đời trước tao ngộ đến đồng. Dạng tình trạng khi, nhưng là thời gian không giống nhau, Hoa Diện bỗng nhiên một tay đem lưới cửa sổ kéo ra, đưa lưng về phía bên cửa sổ, hướng tới Nhan Thịnh nói, ngươi biết, Hoa Diện ý nghĩa cái gì sao? Nhan Thịnh bị hắn này đột nhiên động tác sửng sốt, mà ngay cả phía sau Giang Liên Hoán đều bị làm cho sửng sốt, đường phố phía trên một mảnh yên tĩnh. Nhưng là lại không biết khi nào tới rất nhiều người, vô số người yên tĩnh đứng ở phía dưới. Này phó yên tĩnh lại chen chúc trường hợp, tựa hồ giống như là một chương dừng hình ảnh họa giống nhau, chương 459 quan tâm sẽ bị loạn han. Thịnh nói thật ra, cũng không phải một cái nhát gan người, nhưng là giờ này khắc này. Hắn bị nhiều như vậy người đồng thời nhìn, là thật sự từ trong lòng sinh ra một chung nói không nên lời khiếp người cảm giác, những người này. Đôi mắt có hơn phân nửa đều là màu đỏ, toàn bộ trên đường phố không biết khi nào. Đã bị kẻ điên nhóm cấp vây quanh lên, cùng lúc đó. Liền ở bên ngoài muốn tiến vào những người đó nhóm cũng không hẹn mà cùng thấy đang theo bọn họ bắn. Cùng tiến chỗ tối phản xạ, ra một ít đặc biệt rất nhỏ màu đỏ. Hết chương.